Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 387, chương 16, Huyễn Mộng Anh Hùng. 1. Có ý tứ là, trong hình còn có thể thấy Lưu Sướng, nàng cũng ở đây nhìn Tiết Hoa, khẽ nhếch miệng, ánh mắt đăm đăm, hoàn toàn không thấy được nữ thần phong thái. Nàng biểu tình kinh ngạc rõ ràng rành mạch cố định hình ảnh ở tấm hình này bên trong. Những hình này giống như một trận khôi hài châm chọc kịch một màn. Nhân tính thế cố, giỏi thay đổi, nịnh nọt, hết thảy triển hiện tinh tế. Ánh mắt cô ả Đinh Tiềm bỗng nhiên đông lại một cái. Lạc mới vừa rồi Tiết Hoa bên cạnh chỗ ngồi. Cái kia với Tiết Hoa thân mật nói chuyện với nhau bằng hữu ở tấm hình này bên trong đã lộ ra mặt. Gương mặt này Đinh Tiềm lại nhận biết. Phùng Viễn, hắn ít có biểu tình mang trên mặt hư vô mỉm cười. Nhìn Tiết Hoa nói chuyện, hắn cùng các nhân bất đồng. Thập phần bình tĩnh, không có chút nào kinh ngạc. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ hắn với Tiết Hoa sớm nhận biết. Đinh Tiềm nhanh chóng lật xem còn lại hình, nhìn từng tấm hình chung Phùng Viễn cùng Tiết Hoa thân mật nói chuyện với nhau dáng vẻ. Hắn tâm chiều lên xuống, lật tới một tờ trong đó hình. Hắn dừng lại, trong hình Lưu Sướng cùng còn lại hai nữ nhân nắm microphone ở ngẫu hứng biểu diễn. Loại trường hợp này, thiếu không để cho năm đó Hoa Khôi mở ra phong thái. Đào cũng dễ hiểu. Bất quá Đinh Tiềm lại phát hiện, Phùng Viễn biểu tình đã hoàn toàn thay đổi. Người này biểu tình vốn là cực ít, da mặt lộ ra rất căng cứng rắn. Nhưng là giờ phút này, hắn trợn tròn cặp kia không mắt to, nhìn chằm chằm ca hát ba nữ nhân. Trong ánh mắt dường như muốn phun trào ra ánh sáng nóng bỏng. Hắn nhìn không là người khác, chính là Lưu Sướng. Đinh Tiềm hỏi Hứa Uyển. Các ngươi họp lớp phải đi năm lúc nào? Năm ngoái tháng 5 phần. Tháng 5 số mấy ta không nhớ được. Năm ngoái tháng 5, các ngươi trước có tổ chức quá trung học cơ sở họp lớp sao? Không có, năm ngoái là lần đầu tiên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tại án cái điều tra phá án một tuần lễ sau. Hung thủ Tiết Hoa trải qua bệnh viện toàn lực cấp cứu trải qua giai đoạn nguy hiểm. Bởi vì đầu thương thế quá nặng, còn không có khôi phục ý thức, thuộc về người không có tri giác trạng thái. Thầy thuốc cũng không thể nào đoán trước hắn lúc nào có thể tỉnh lại. Có lẽ nửa đời sau đều biến thành người không có tri giác. Đem Tiết Hoa đả thương là Lưu Sướng cùng Phùng Viễn. Cảnh sát cho là lúc ấy tình huống nguy cơ. Bọn họ hành vi ứng trúc tự vệ, liền không có câu lưu bọn họ. Một ít tin tức linh thông phóng viên còn đem Phùng Viễn đoạn này trải qua truyền kỳ viết thành kỳ. Thực bản tin, website, tập san rối rít in lại. Trong lúc nhất thời Phùng Viễn thành nhân vật quan trọng, không ít ký giả truyền thông muốn phỏng vấn hắn. Nghe nói còn có một bản xứ nổi danh đạo diễn muốn theo sự kiện này đánh thành một bộ phim. Có người hoan hỉ có người hận, Tiết Hoa cha mẹ lại không đáp ứng. Cứ việc bây giờ hai người đều bị lấy tội bao che bắt giữ đang canh giữ thật sự. Chờ đợi xét xử định tội, bọn họ vẫn có thực lực cùng liên lạc với bên ngoài. Từng bắn tiếng, tuyệt sẽ không bỏ qua đả thương con của bọn họ nhân. Quang Côn không đấu thế lực, Phùng Viễn với Lưu Sướng thương lượng, muốn đi vùng khác tránh đầu gió, đến tương lai gió êm sóng lặng. Rồi quyết định muốn không nên quay lại. Lưu Sướng không chút do dự liền đáp ứng. Nàng vốn là cũng không phải một cái có chủ kiến nữ nhân. Bất kể là với phú nhị đại hay lại là nghèo đệ nhị. Chỉ cần nàng quyết định, lập tức từ nữ thần biến thành y như là chim non nép vào người. Nữ nhân này thế cố hư vinh, nhưng là có thể yêu một mặt. Hai người mua vé phi cơ. Nhưng ở Bình Giang sân bay quá kiểm tra an ninh lúc bị kiểm tra an ninh viên gọi lại. Để cho Phùng Viễn đi một chuyến. Hai người không giải thích được. Lưu Sướng còn không ngừng giải thích. Chúng ta không mang cái gì là đồ cấm nha. Ta ta tự tay bỏ túi hành lý. Tất cả đều kiểm tra qua, nhưng là kiểm tra an ninh viên vẫn giữ vững. Phùng Viễn liền để cho Lưu Sướng chờ hắn một hồi, với kiểm tra an ninh viên vào cách vách phòng làm việc. Trong phòng làm việc có hai người đang chờ hắn, nữ lung linh thon nhỏ, bộ dáng tinh xảo, hắn không nhận biết, nam chính là bác sĩ tâm lý Đinh Tiềm. Hắn có chút nghi hoặc, Đinh y sinh, ngươi thế nào ở chỗ này? Không phải là ngươi tìm ta chứ? Nói cho đúng, là nàng tìm ngươi, Đinh Tiềm chỉ bên người nữ hài. Nàng là, ta gọi Quách Dung Dung, ngươi vừa mới trải qua kia lên liên hoàn vụ án giết người. Ta là phá án cảnh sát một trong. Phùng Viễn trên mặt không có quá nhiều phản ứng, chỉ là trong ánh mắt nhanh chóng lướt qua không dễ phát giác kinh ngạc, vụ án không phải là đã kết. Các ngươi tìm ta còn có chuyện gì? Với Tiết Hoa có chút quan hệ, ngươi là nói cha mẹ của hắn muốn trả thù chúng ta sự tình. Kia không có gì, có lẽ bọn họ chỉ là nói một chút nói lấy, không nhất định coi là thật. Nếu như Tiết Hoa cha mẹ biết là ngươi Phùng Viễn tham dự, nhất định là trăm phương ngàn kế tìm người giết chết ngươi. Đinh Tiềm nói, ngươi có ý gì? Đinh y sinh, Đinh Tiềm có chút hăng hái quan sát hắn, thật giống như trên mặt hắn trưởng cái gì thú vị nhi thứ gì đó. Ta rất ngạc nhiên, ngươi tại sao có thể từ đầu đến cuối khống chế trên mặt mình biểu tình không thay đổi đây? Cho dù là rất giật mình, rất sợ hãi thời điểm, ta khi còn bé qua được bộ mặt thần kinh tê dại, phí thật là lớn tinh thần sức lực chữa khỏi, nhưng là lưu lại hậu quả về sau, thì ra là như vậy. Đinh Tiềm thư thái, nhân họa đắc phúc, người này trương giỏi về ẩn núp biểu tình mặt đem ta cũng lừa gạt. Ta lừa ngươi, ta không có lừa ngươi. Đinh y sinh, ngươi nói cái gì ta hoàn toàn không hiểu. Phùng Viễn thần sắc bình thản nói, cho dù là biện giải cho mình, trên mặt hắn cũng không nhìn thấy quá nhiều biểu tình. Như vậy đi, Phùng Viễn, ta cũng không muốn trễ nãi thời gian quá dài. Dù sao Lưu Sướng chờ ngươi ở ngoài, hai ta đồng thời kể liên quan tới người hiểm nghi Tiết Hoa cố sự. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phùng Viễn nhìn chăm chú Đinh Tiềm, câu chuyện này liền từ Tiết Hoa trung học cơ sở bắt đầu nói về đi. Trung học cơ sở lúc Tiết Hoa chính là một cái bình thường khiêm tốn nam hài tử. Hắn đầu óc ngu si, tính cách đần độn, thành tích đếm ngược, căn bản không có nhân chú ý hắn. Cái tuổi đó hài tử còn rất đơn thuần, cho là chỉ cần thành tích tốt, thể dục được, hoặc là rất xinh đẹp cũng rất không nổi. Cho nên khi đó, cũng không có mấy người nguyện ý làm bạn hắn. Chỉ có một nam sinh với hắn tương đối tốt hơn. Người nam sinh kia với hắn phổ thông, nhưng là thành tích tốt hơn hắn nhiều lắm. Phải nói là thành tích ưu dị. Cho nên với Tiết Hoa làm bạn, hắn cơ bản đóng vai là thành thục chững chạc, giúp người làm niềm vui nhân vật. Đây thật ra là một loại nội tâm trống không tình cảm bồi thường. Tại tâm lý học trung xưng là quan tâm cưỡng bách chứng. Bản chất là thông qua một loạt giúp người làm niềm vui hành vi đạt được trong lòng thỏa mãn. Bao gồm đạo đức cảm giác ưu việt, có lúc là đạt được cảm giác ưu việt, thậm chí không tiếc tổn hại mình lợi nhuận nhân. Nhưng là loại hành vi này không có nội tại giá trị cảm. Cho nên Tiết Hoa vị bằng hữu này làm rất nhiều, cũng không có quá cân nhắc Tiết Hoa chính mình cảm thụ. Hắn biết Tiết Hoa thầm mến Hoa Khôi Lưu Sướng, liền khích lệ hắn theo đuổi, thậm chí thay Tiết Hoa viết thư tình. Thực ra trong nội tâm Tiết Hoa vị bằng hữu này cũng thật sâu thích Lưu Sướng. Nhưng là hắn rất tự ti, chính hắn cũng không dám lớn mật theo đuổi. Ngoặc kép chấm chấm, hắn thư tình viết tương đối xuất sắc, chỉ tiếc Lưu Sướng với bản coi thường Tiết Hoa, hắn liền khích lệ Tiết Hoa không nên buông tha, giữ vững cho Lưu Sướng đưa thơ tình. Tiết Hoa nói gì nghe nấy, kết quả cuối cùng chọc phiền Lưu Sướng, đem tiết hoa đưa cho nàng thư tình khắp nơi cho người khác nhìn. Cổ Động chế giễu hắn, để cho tiết hoa tác thành giáo hài hước, sau chuyện này tới cũng sẽ không. Đảo mắt đến trung khảo, tiết hoa vị này thành tích ưu dị đồng học lại phát huy thất thường, không có thể thi đậu trọng điểm trung học đệ nhị cấp. Ngược lại thành tích bình thường tiết hoa phát huy xuất sắc, với Lưu Sướng đồng thời thi đậu, vận mệnh có lúc quả thật có chút nhi châm chọc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.